Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đâu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 294. Mặt của ngươi rớt rồi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Sau đó, Cố Mạch và mấy người rời khỏi Kinh Triệu Phủ. Diệp Kinh Lan thì chạy tới hình bộ, còn Cố Mạch và Diệp Thần thì đi thẳng đến phủ Thành Dương Công Chúa. Dưới màn đêm sâu thẳm, phủ Công Chúa vô cùng tĩnh lặng, tiếng gõ cửa vang lên nghe thật nặng nề. Rất nhanh, tên các cổng mở cửa, thấy là Cố Mạch liền vội vàng cúi mình hành lễ. Cố Mạch hỏi, Công Chúa và muội muội của ta có ở phủ không? Các cổng vội đáp, bẩm Cố Đại Hiệp, Công Chúa và Cố Tiểu Thư đều ở trong phủ. Lúc chiều đã trở về rồi. Ngài muốn gặp Công Chúa Điện Hạ hay là Cố Tiểu Thư? Gặp cả hai. Tiểu nhân lập tức đi thông báo ngay. Trong mấy chốc, Lý Lý, Cố Sơ Đông và cả Hồng Y đều tới đại sảnh. Ca. Sơ Đông nhanh chóng chạy đến bên cạnh Cố Mạch hỏi, sao huynh lại tới đây vào lúc nửa đêm thế này? Nàng nhìn sang Diệp Thần ở bên cạnh Cố Mạch hỏi, vị này là ai? Diệp Thần vội vàng chắp tay, Cố Nữ Hiệp, tại hạ là Diệp Thần, là tiểu đệ mới thu của ca ca người đấy. Sơ Đông ngây ra, Lý Lý, người vào sau cùng, ngạp ngắn ngáp dài, giọng đầy hờn dỗi. Ấy, Cố Đại Hiệp của ta, huynh có biết gọi một thiếu nữ đang tuổi dậy thì thức giấc vào nửa đêm thế này sẽ tổn hại đến làn da của nàng ta thế nào không? Nếu ta mà xấu đi, không gả đi đâu được. Huynh phải chịu trách nhiệm với ta đấy. Cố Mạch mặt đầy bất lực, nhưng hắn hiện không có thời gian đấu võ mồm với Lý Lý, liền hỏi thẳng. Ta đến đây là muốn xem tượng đất của ngươi. Lý Lý nghi hoặc, ngươi xem tượng đất của ta làm gì? Trả án. Cố Mạch nói, ngươi đừng hỏi nhiều, mau dẫn ta đi xem tượng đất kia. Lý Lý rùa tay nói, ngươi đến muộn rồi, ta đã đưa tượng đất gửi trả lại rồi. Cố Mạch nhíu mày, tại sao? Lý Lý đáp, còn không phải tại muội muội nhà huynh sao? Tượng đất kia làm quá giống thật, nàng ấy thấy rợn người. Ta có thể làm gì đây? Tuy ta rất thích tượng đất đó, nhưng Sơ Đông yêu dấu của ta đã lên tiếng, ta chỉ đành bỏ đi. Nhưng nếu hủy đi thì lại tiếc, nên ta đã gửi nó về chỗ sư phụ làm tượng đất kia. Nghĩ rằng sau này nếu muốn xem, thì tùy lúc đó đến xem cũng được. Vị sư phụ làm tượng đất đó ở đâu? Cố Mạch hỏi. Ở trấn Thính Vũ tại Đông Thành, Lý Lý nói. Tiệm bán tượng đất thứ tư trong ngõ Nê Ngoã, ông chủ Tống gia. Ca, huynh định đến đó sao? Sơ Đông hỏi, muội đi cùng huynh nhé. Không cần, Cố Mạch xua tay, muội cứ ở yên trong phủ công chúa là được. Sau đó Cố Mạch nhìn sang Lý Lý nói, người hãy sắp xếp một người đã từng đến đó dẫn đường cho ta. Được rồi. Lý Lý lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Chính lúc này đồng tử của Cố Mạch đột nhiên co rút. Hắn vậy mà thấy trên người Lý Lý có một luồng nguyên thần lực lóe lên rồi biến mất. Lý Lý, khoan đã. Cố Mạch hô. Lý Lý nguy hoặc xoay người, đang định hỏi sao vậy. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã phát hiện Cố Mạch chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt nàng, vươn tay hướng về phía gò má của nàng mà vuốt tới. Ngay khoảnh khắc đó, tim của Lý Lý như vọt lên tận cổ họng, trái tim không nghe lời mà đập thình thịch loạn cả lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, nàng thích Cố Sơ Đông. Vì vậy luôn nói đùa rằng muốn làm tàu tàu của Sơ Đông. Thế nhưng lời nói đùa đó nói nhiều, rất nhiều lúc cũng sẽ bất chi bất giác thật nghĩ về phương diện đó. Mà Cố Mạch thân là thiên hạ đệ nhất, nhan sắc và khí chất cũng thuộc hàng tuyệt đỉnh, là một nữ tử không thể nào không động lòng. Chỉ là tầng thứ của Cố Mạch hiện giờ quá cao, ngày thường nàng cũng chỉ dám nói đùa vài câu, không dám nói thật. Vì vậy vào lúc này, đối mặt với hành động thân mật đột ngột của Cố Mạch, nàng hoàn toàn không thể kìm nén được sự kích động và thấp thòm trong lòng. Gò má nóng ran, tim đập loạn nhịp. Sau đó nàng khẽ nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi sự vuốt ve của Cố Mạch. Thế nhưng nhắm mắt hồi lâu vẫn không cảm nhận được ngón tay chạm vào. Nàng nghi hoặc mở mắt thì nghe thấy Cố Mạch cất lời, mặt của ngươi rớt rồi. Dứt lời, nàng liền thấy tay của Cố Mạch ở bên má khẽ kéo một cái. Sau đó một tấm da mặt từ trên rơi xuống, rõ ràng chính là khuôn mặt của nàng. Chương 295, Kính Trung Nhân. Một tiếng gào thét thê lương xé toạc sự tĩnh mịch của phủ công chúa. Lý Lý theo phản xạ tay sờ lên mặt của mình, nhưng thứ đầu ngón tay chạm phải lại không phải là làn da mềm mại, mà là một cảm giác nhớp nháp bằng lãnh, mang thêm mùi tanh tươi hủi bại. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay, chỉ thấy đầu ngón tay dính đầy bùn, hôi thối nồng đậm, lẫn lộn trong đó là rễ cỏ mục nát và đám côn trùng nhỏ đang lúc nhúc. Đây là cái gì? Tiếng thét của Lily biến thành tiếng gầm rú tuyệt vọng. Nàng lảo đảo lùi lại, đâm sầm, làm lật cả chiếc ghế phía sau. Ngay khoảnh khắc nàng lùi lại, một cảnh tượng khủng bố đã xảy ra. Khuôn mặt đầy bùn đã vặn vẹo của nàng bắt đầu rơi lả tả, làn da trên cổ tựa như là giấy dán tường bị ngâm trong nước mục giữa, chọc da sụp đổ từng mảng lớn. Cấu trúc bên dưới lớp da lộ ra không phải huyết nhục, mà là bùn đen thối nát đang cuồn cuộn, quấn quýt lấy nhau bởi vô số dùn đất thon dài và dòi bọ trắng hiếu. Đám bùn lầy này giống như có sinh mệnh, theo sự run rẩy của cơ thể nàng mà co giật, tuôn chảy kịch liệt. Những âm thanh vang lên khiến người ta lợm giọng. Cổ, bả vai, cánh tay, thân thể của nàng tựa như một con búp bê bằng đất sét bị chọc thùng. Bộ cung trang hoa lệ trong nháy mắt bị thấm ướt, ăn mòn, từng màng da thịt lớn hòa lẫn với bùn lầy, dòi bọ và những đoạn dùn đất đứt gãy. Trượt xuống sàn, cơ thể của nàng đang tan chảy với tốc độ chóng mặt. Cứu, cứu ta, Sơ Đông, Cố Mạch. Giọng của Lý Lý trở nên hàm hồ không rõ, mang theo tiếng ùng ục của bùn lầy cuộn trào, tràn ngập sự sợ hãi và cầu khẩn vô tận. Đôi mắt đặc trưng cuối cùng của con người biến mất, bên trong chứa đầy vẻ tuyệt vọng không thể tin nổi. Gắt gao nhìn chằm chằm Sơ Đông, rồi cũng bị bùn đen dâng lên nhấn chìm hoàn toàn. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, vị Thành Dương công chúa sống động đã biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại một bãi bùn đen thối nát không ngừng lúc nhúc, bộc lên mùi hôi thối ngút trời. Và trong đống bùn lầy là một đoạn xương ngón tay màu trắng đặc biệt chói mắt, vô cùng mảnh khảnh, lặng lặng nằm giữa đám ổ ế. Trong khách sảnh tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng giỏi bọ lúc nhúc và tiếng bùn lầy sủi bọt lý nhí, cùng với Cố Sơ Đông đang che miệng vì quá kinh hãi và ghê tởm, mặt trắng bệch. Không khí tràn ngập mùi hôi thối hủi bại của công rãnh khiến người ta ngạt thở. Ca, đây là chuyện gì? Sơ Đông kinh hoàng tột độ. Sắc mặt Cố Mạch bình thản nói, đây chính là vụ án chúng ta cần tra. Cô tưởng đất đang thay thế người thật, Lý Lý này là giả. Bấy giờ Diệp Thần mặt trắng bệch như giấy, dạ dày cuộn trào. Cú sốc của cảnh tượng này khiến y nhớ tới trải nghiệm không mấy tốt đẹp ở Thanh Lâu. Y phải cắn chặt răng mới không nôn mửa tại chỗ. Y chỉ vào bãi bùn run rẩy. Đại ca, và kẻ ở Thanh Lâu giống nghiệp nhau, cũng là tình huống này. Ánh mắt của Cố Mạch lạnh lẽo tới cực điểm, quanh thân tỏa ra hàn ý thấu xương. Hắn cúi người, cẩn thận dùng một luồng chân khí vô hình bao bọc lấy đoạn xương ngón tay mảnh khảnh kia, hút nó ra khỏi đống bùn. Xương ngón tay vừa vào tay đã lạnh như băng, bên trên còn sót lại một tia sinh khí yếu ớt nhưng vô cùng quỷ dị. Luồng sinh khí này giống hệt như luồng sinh khí trên bộ xương của Ngọc Nương Tử. Quả nhiên là đang không ngừng tiến hóa và trưởng thành, từ từ biến đổi từ tượng đất trở thành một người thật. Xem ra Lý Lý này vừa mới bị thay thế không lâu, cho nên chỉ mới mọc ra một đoạn nhân cốt. Cố Mạch trầm giọng nói. Ca, Sơ Đông hoảng hốt hỏi, vậy Thành Dương nàng còn sống không? Cố Mạch trầm giọng, chỉ có thể tận nhân lực, thính thiên mệnh. Bấy giờ hộ vệ của phủ công chúa chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt đều ngơ ngác. Cố Mạch cũng lười giải thích, chỉ nói Thành Dương công chúa gặp nguy hiểm. Thân phận Cố Mạch người của phủ công chúa đều biết, không ai dám nghi ngờ, cô không ai dám hoài nghi là Cố Mạch mấy người đã sát hại Thành Dương công chúa. Sau đó Cố Mạch tìm một hộ vệ biết đường đến tiệm tượng đất để dẫn đường, rồi hắn xách theo gã hộ vệ hóa thành một đạo tàn ảnh bắn vọt ra khỏi cửa. Diệp Thần cố nén cơn buồn nôn và đôi chân run rẩy, nhìn bãi bùn lầy vẫn còn hơi lúc nhúc, dùng mình một cái la lên, chờ ta với đại ca, rồi cũng vận công đuổi theo. Sơ Đông và Hồng Y không tham dự, ở lại phủ công chúa. Thành Trường An không có lệnh giới nghiêm, nhưng đêm khuya người vô cùng thưa thớt. Cố Mạch sách hộ vệ phảng phất như một cơn gió, nhưng vẫn chiếu cố Diệp Thần, cố gắng giảm tốc độ để Diệp Thần theo kịp. Chẳng bao lâu đã bay vọt qua nửa tòa thành Trường An đến trấn Thính Vũ. Màn đêm đen như mực, trấn Thính Vũ chìm trong tĩnh lặng. trấn không lớn, ngõ nề ngõa càng là hẻo lánh chật hẹp. Cố Mạch và Diệp Thần như hai bóng u linh lặng lẽ đạp xuống đầu hẻm. Căn thứ tư, cửa không có biển hiệu, chỉ có hai cánh cửa gỗ cũ nát bong chóc sơn đóng chặt. Qua khe cửa không lọt ra chút ánh đèn, chỉ có một mảng tầm tối chết chóc. Cố Mạch thả gã hộ vệ dẫn đường xuống, để ý tự đi. Sau đó hắn đến cửa, không do dự, tay ấn lên tấm ván, nội lực khẽ phun ra, rắc một tiếng, then cửa gãy, cửa gỗ vô thành trượt mở vào trong. Sân viện không lớn, mượn ánh trăng lạnh lẽo tái nhợt, cảnh tượng đập vào mắt, khiến cả Cố Mạch, kẻ đã quen sóng gió cũng phải co rút đồng tử. Còn Diệp Thần thì hít vào một ngụm khí lạnh, lông tóc toàn thân dựng đứng. Giữa sân, dưới góc tường, trong bóng râm, dưới mái hiên, chi chít chất đầy người, toàn bộ đều là tượng đất. Chúng đó có tư thế khác nhau, kẻ đứng người ngồi, kẻ dựa người nằm, có đồng phù áo vải, có phụ nhân vấn tóc, có hài đồng nô đùa, có cả lão già chống gậy, thậm chí có cả thương nhân giàu có mà cấm vóc. Mỗi người đều được nặn vô cùng tinh xảo, sống động như thật, biểu cảm trên mặt càng phong phú tới mức khiến tim người ta đập loạn, mỉm cười, sầu khổ, kinh ngạc, trầm tư, hiền từ. Dưới ánh trăng bàng bạc, những biểu cảm ngưng động này không những không có chút sinh khí, ngược lại còn toát ra vẻ tà dị và chết chóc khó tả. Mặt chúng nó đa phần trống rỗng, nhưng cũng có vài cái được khảm hắc diệu thạch hoặc lưu ly châu làm nhãn cầu. Những con mắt này phản chiếu ánh sáng u lạnh dưới ánh trăng, giống như đang âm thầm quan sát những vị khách không mời. Ánh mắt dường như khách chuyển động theo Cố Mạch và Diệp Thần. Cả sân viện như một khu chợ quỷ dị bị ngưng động thời gian, lại như một quân đoàn tượng đất khổng lồ câm lặng. Gió đêm thổi qua mang theo bụi bặm và mùi khí khô khó tả, cũng dường như làm những khuôn mặt đất sét trong ánh sáng và bóng tối khẽ vặn vẹo. Ánh mắt của Cố Mạch sắc bén như ưng, quét qua trận liệt tượng đất khiến da đầu tê dại, cuối cùng dừng lại ở nơi sâu nhất trong sân, một gian giường, cửa mở một nửa. Trong giường không có đèn, nhưng dưới ánh trăng có thể thấy nhiều hình dáng tượng đất hơn, và một người đang bận rộn trên bàn làm việc. Diệp Thần nuốt nước bọt một cách khó khăn, giọng khô khốc, mang theo nỗi sợ không thể kìm nén. Đại ca, đầy chết tiệt là muốn biến cả thành Trường An thành tượng đất sao? Y theo phản xạ siết chặt chuôi kiếm bên hông, đột ngón tay siết đến trắng bệch. Cái sân viện chết chóc này, đám tượng đất sống động như thật này, vậy mà khiến y rợn cả tóc gáy hơn phải đối mặt với thiên quân vạn mã. Cố Mạch không trả lời, toàn bộ tâm thần của hắn đều khóa chặt vào cửa sườn âm u và kẻ đang miệt mài nhào nặn đất sét bên trong. Hắn chậm rãi cất bước, vô thành vô tức tiến vào mảnh đất tĩnh lặng, quỷ dị và khủng bố được cấu thành từ bùn đất này. Ánh trăng kéo bóng hắn rất dài, đổ lên hốc mắt trống rỗng và nụ cười ngưng động của đám tượng đất càng thêm âm u. Khách quan, đêm đã khuya, tiểu điếm đã đóng cửa, nếu có gì căn dặn xin hãy đợi trời sáng quay lại. Kẻ nặn đất không ngẩng đầu, giọng nói vô cùng trầm khàn. Diệp Thần rút ra một cái hỏa chết tử, bước lên thắp sáng ngọn đèn dầu trong phòng quát. Tống trưởng quỹ đúng không? Người đừng có ở đây giả thần giả quỷ. Người đồng xong sự phát rồi. Kẻ đó chậm rãi ngẩng đầu, tóc tai bù xù che đi khuôn mặt tái nhợt, nếp nhăn rất rõ, quầng mắt thâm đen, rõ ràng là thiếu ngủ. Y chậm rãi rửa tay, chắp tay với Cố Mạch và Diệp Thần hỏi: hai vị là quý nhân ở nha môn nào? Cố Mạch đánh giá Tống trưởng quỹ, đối phương thân hình cong xuống, ăn mặc giản dị, trên người dính đầy bùn đen, mùi thanh hôi nồng đậm, rõ ràng là tiếp xúc lâu dài với bùn lầy, lưng gù vai vẹo, hoàn toàn là bộ dáng của một tiểu dân. Hai chữ quý nhân không dám nhận. Cố Mạch chắp tay: nhưng ta quả thật có quyền trả án do triều đình cho phép. Ta tên là Cố Mạch, không biết nên gọi ngươi là Tống trưởng quỹ hay đại bi pháp sư. Tống trưởng quỹ ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc rồi cười nhẹ: ta biết hai vị đến đây tất nhiên là đã tra ra chuyện tượng đất, lại không ngờ Cố đại hiệp ngay cả thân phận của ta cũng nhận ra. Chỉ là ta có chút nghi hoặc, đại bi mấy ngày trước mới từ Trích Tinh lâu ra, hiện đang ở Hồng Lô tự, 20 năm qua không ai hoài nghi thân phận của hắn, Cố đại hiệp làm sao mà nhận ra? Diệp Thần ngơ ngác: không thể nào, ngươi là đại bi thần tăng, ngươi không phải bị bắt 20 năm rồi sao? Tống trưởng quỹ nhìn Diệp Thần nghi hoặc, ngươi là ai? Diệp Thần vội giới thiệu, vạn bối Diệp Thần, người Sở Quốc, bất tài, thiên mệnh nhân xếp thứ 3 thiên bảng võ lâm Sở Quốc đương kim, chính là vạn bối. Tống trưởng quỹ rất vui mừng đánh giá Diệp Thần. Không tệ, không tệ, tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy. Thường thường thôi, cũng chỉ đứng thứ 3. Diệp Thần vô cùng đắc ý. Cố Mạch cười khẽ, nói với Tống trưởng quỹ, nếu pháp sư đã nghe qua tên ta, vậy hẳn cũng biết ta từng phá vô số kỳ án quỷ án trên giang hồ. Ta nhận ra vị đại bi kia là giả, hẳn cũng không có gì ngạc nhiên chứ. Tống trưởng quỹ lắc đầu, người từ nơi khác tra ra được manh mối rồi cộng thêm suy đoán, có thể nhận ra đại bi kia là giả, điều đó ta tin. Nhưng nếu nói ngươi nhìn ra, vậy thì ta không tin. Thế gian này không thể có ai nhìn ra hắn là giả, bởi vì hắn không giả, hắn chính là đại bi thật. Cố Mạch hỏi, giải thích thế nào? Tống trưởng quỹ chậm rãi đi ra cửa, ngồi xuống bậc thềm hỏi, Cố Đại Hiệp, ngươi có tin ngoài thế giới chúng ta đang thấy còn có một thế giới khác, thậm chí là rất nhiều thế giới, mỗi thế giới đều có một chúng ta không? Cố Mạch khẽ gật đầu, đây chính là lý thuyết thế giới song song mà hai đồng ở thế giới kiếp trước của hắn cũng biết. Tống trưởng quỹ hơi nghi hoặc, Cố Đại Hiệp thật sự tin? Tin. Vậy thì tốt. Tống trưởng quỹ tiếp tục nói, ta cũng tin, chỉ là những thế giới này từ đâu mà ra? Ta đã nghĩ rất nhiều năm, cuối cùng ta cho rằng chúng đến từ người, từ bất kỳ ai, bất luận là bình dân bá tánh hay đạt quan quý nhân, đều có một điểm chung, đó đều là có ý thức, đều không ngừng nảy sinh niệm đầu, và khoảnh khắc niệm đầu khác xuất hiện, một thế giới liền đản sinh. Tống trưởng quỹ nghiêng đầu nhìn Cố Mạch, ví dụ như bây giờ ta nảy sinh một niệm đầu là giết Cố Đại Hiệp ngươi, ta tuy không động thủ, nhưng khoảnh khắc ý thức của ta nảy sinh thì sẽ có một thế giới đản sinh, và trong thế giới đó ta đã ra tay với ngươi. Ngươi đây không phải là nói bậy bạ sao? Diệp Thần bĩu môi, nếu theo như lời ngươi, vậy phải có bao nhiêu thế giới? Một người cả đời nảy sinh vô số niệm đầu, rồi sinh ra vô số thế giới, mà người trong vô số thế giới đó cả đời cũng nảy sinh vô số niệm đầu, lại đản sinh ra vô số thế giới, cứ như vậy tuần hoàn, chẳng phải là vô cùng vô tận? Tống trưởng quỹ cười khẽ, vốn dĩ là vô cùng vô tận, thậm chí thế giới chúng ta đang ở đây biết đâu cũng là một do niệm đầu nào đó của một người nào đó, trong đó sinh ra một thế giới khác ở một khoảnh khắc nào đó mà sinh ra. Diệp Thần bĩu môi, thôi đi, bọn ta không rảnh nghe người nói nhảm. Người bây giờ có hai việc, một, giao Thành Dương công chúa Lý Lý ra đây, hai, thành thật khai báo người đã thả bao nhiêu tượng đất, bọn ta có thể cho người một cái chết thống khoái. Bằng không, Lục Viên Môn có 180 loại khốc hình, cứ thử qua một lượt trước đã. Tống trưởng quỹ không để ý lời uy hiếp của Diệp Thần mà nhìn Cố Mạch. Cố Đại Hiệp, người có tán thành lời ta nói không? Cố Mạch cười nhẹ, tán thành. Nhưng nếu người muốn tìm một đạo hữu có tư tưởng tương thông, người tìm lầm người rồi. Ta là người tương đối thực tế, những thứ triết học rộng lớn, mơ hồ mà không thể chứng thực, ta không hứng thú suy nghĩ. Ta bây giờ quan tâm hơn là Thành Dương công chúa ở đâu, và người đã thả bao nhiêu tượng đất. Tống trưởng quỹ nói, ở ngay trong nhà, nhưng có quan trọng không? Nàng ta chỉ là một Thành Dương công chúa trong vô số thế giới mà thôi. Kêu phù công chúa lúc này cũng là Thành Dương công chúa, là ta triệu hoán từ một thế giới khác đến. Kể cả Trường An hiện có bao nhiêu tượng đất cũng không quan trọng. Bọn họ chính là bọn họ, chỉ cần thời gian nhất định, bọn họ sẽ trở thành hắn thật sự. Vốn dĩ là do một niệm đầu của hắn mà sinh ra, hắn chính là hắn, không có gì khác biệt. Các người hà tất phải cố chấp rốt cuộc là hắn nào? Diệp Thần cười lạnh, người nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, theo như lời ngươi, vậy ngươi cũng có thể triệu hoán một người khác đến. Vậy ngươi đi chết đi, dù sao cũng có một người khác, ngươi sống hay không cũng không quan trọng. Vậy ngươi... Lời của y đột ngột dừng lại, như bị một bàn tay vô hình bóp cổ họng, mọi biểu cảm ở trên mặt ngưng trọng, chỉ còn lại sự kinh ngạc và sợ hãi tột độ. Chỉ thấy Tống trưởng quỹ đang ngồi trên bậc đá, mặt đột nhiên nở một nụ cười khó tả, trả lời, có thể. Dứt lời, Tống trưởng quỹ đột nhiên giơ hai tay lên, 10 ngón tay như câu hùng hăng cắm vào da thịt ở hai bên cổ của mình, động tác nhanh như thiểm điện, tương lại mang theo sự quyết tuyệt và bình tĩnh tới mức khiến da đầu người ta nổ tung. Một tiếng xé rách da thịt khiến người ta ê răng phát ra, cùng với tiếng xương cổ gãy giòn, máu tươi không ngừng phun ra, mà như hồng thủy vỡ đê từ vết thương khổng lồ bị chính y xé rách mà điên cuồng tuôn ra. Lực đạo mạnh tới mức khiến đầu của y lập tức lìa khỏi cổ. Cái đầu già nua đó mang theo nụ cười quỷ dị ngưng động, hai tay ôm cái đầu đưa về phía Diệp Thần, ánh mắt trống rỗng vừa vặn đối diện với khuôn mặt kinh hãi tột độ của Diệp Thần. Thân thể mất đầu vẫn giữ tư thế ngồi, chỗ cổ bị gãy máu phun ra như suối, văng lên bậc thềm đá, tượng đất hai bên nhuộm đỏ từng mảng chói mắt. Một mùi máu tanh nồng nặc lập tức át đi mùi bùn đất tràn ngập sân viện chết chóc. Đồng tử của Cố Mạch cò rút lại, dẫu cho định lực của hắn cũng bị cái gọi là tự sát đột ngột quái đản này làm cho kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không lường trước được diễn biến này. Diệp Thần thì hoàn toàn đờ đẫn, y cúi đầu nhìn cái đầu mà thi thể không đầu đưa cho mình, đầu óc lập tức trống rỗng. Diệp Thần chỉ vào thi thể, không biết nói gì để diễn tả nội tâm vạn mã buôn đằng của mình lúc này. Sắc mặt của Cố Mạch âm trầm tới mức có thể nhỏ ra nước. Hắn nhanh chóng tiến lên, ngón tay đặt lên động mạch cổ và tim của thi thể không đầu để kiểm tra cái đầu, lạnh như băng, cứng nhắc, sinh cơ đã đứt đoạn. Chết rồi. Giọng của Cố Mạch bằng lãnh, nhưng hắn không phải đại bi. Không chỉ vì hệ thống không thông báo mà thi thể này vẫn còn dấu vết của bùn lầy. Đây cũng là một tượng đất, chỉ là một tượng đất đã gần như hoàn toàn chuyển hóa thành người. Tìm Thành Dương trước. Cố Mạch lập tức quyết đoán, không thèm để ý thi thể và cái đầu trên đất. Ánh mắt sắc bén quét về phía cửa sườn mở cửa một nửa. Hắn từ lúc đến đã thi triển lĩnh vực khóa chặt cái sân này, không lo đối phương trốn thoát. Dĩ nhiên nếu đối phương có thể phá được lĩnh vực của hắn, đó là bản lĩnh của y, không có gì để nói. Diệp Thần nhanh chóng khôi phục, theo Cố Mạch xông vào sườn. Bên trong sườn còn âm u và bừa bộn hơn cả bên ngoài. Đủ loại vật liệu, công cụ, giá gỗ xếp chồng ngổn ngang. Trên giá gỗ sát tường là các bán thành phẩm tượng đất với hình thù kỳ dị, sống động như thật. Dưới ánh đèn dầu lay lắt, bóng dáng câm lặng của chúng giống như quỷ mị ẩn nấp. Bên trong có rất nhiều gương lưu ly, lớn nhỏ không đều, treo khắp nơi, hoặc trên xà nhà, hoặc góc tường, hoặc trên bàn, ít nhất cũng nằm 60 tấm. Hai người chia nhau ra tìm kiếm. Cố Mạch kiểm tra phòng nhỏ bên trong, Diệp Thần thì lục soát góc và đống tạp vật gần cửa. Thành Dương công chúa, Lý Lý, ngươi ở đâu? Diệp Thần vừa lục lọi vừa gọi khẽ, nhưng trong sưởng, ngoài tiếng lật đồ và tiếng hít thở nặng nề của họ, không có bất kỳ lời hồi đáp nào. Diệp Thần có chút chán nản đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua tường, nơi đó treo một tấm đồng kính, cao bằng nửa người, mặt gương được mài nhẵn bóng, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, phản chiếu rõ ràng thân ảnh của y. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng bất phàm của mình trong gương, chút chán nản của Diệp Thần lập tức bị sự tự luyến thay thế. Y theo phản xạ ghé sát vào gương, quen tay vuốt lại mái tóc không hề rối. Trai ngắm phải nhìn, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên một nụ cười đắc ý. Chậc. Y nhướng mày nhìn mình ở trong gương, tâm tắc tán thưởng. Diệp Thần ơi là Diệp Thần, cái mặt này, khí chất này, phong thái thiên mệnh nhân này, ai chả, thật sự quá hoàn mỹ. Cho dù không có vận khí vô địch kia, đám nữ tử cũng phải tự động dâng hiến. Vừa lẩm bẩm, Diệp Thần vừa thưởng thức dùng nhàn tuyệt thế trong gương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ, lại dường như tràn ngập vẻ trêu tức. Hoàn mỹ. Diệp Thần tán thưởng một câu, xoay người rời đi, tiếp tục tìm Thành Dương. Nhưng ngay khoảnh khắc xoay người, Diệp Thần đột nhiên cứng đờ, một luồng hàn khí từ lòng bàn chân sộc thẳng lên thiên linh cái. Chết tiệt, ta đâu có cười. Y vừa rồi không hề cười, y chỉ đang ngắm nghía mà thôi. Nỗi sợ hãi khổng lồ không thể tả lập tức vồ lấy y. Y đột ngột xoay người, muốn tránh xa tấm gương quỷ dị, đồng thời há miệng gọi Cố Mạch. Đại, chữ ca còn chưa ra khỏi miệng, khóe mắt của y liếc thấy tấm gương. Ngay lúc y xoay người, nụ cười rạng rỡ trước mặt Diệp Thần trong gương còn chưa kịp thu, hàm răng vẫn lộ ra sáng loáng, trong mắt tràn ngập ác ý chưa kịp chuyển đổi và một tia kinh ngạc. Như thể không ngờ Diệp Thần sẽ đột ngột quay người phát hiện đó không phải là y, tuyệt đối không phải. Đại ca! Diệp Thần hồn phi phách lạc, dùng hết sức bình sinh giống lên, cùng lúc y giống, mặt gương gợn sóng kịch liệt như mặt nước, một bàn tay đột ngột từ trong gương thò ra. Bàn tay nhanh như quỷ mị tóm lấy vạt áo sau lưng Diệp Thần. Người y vừa quay đi, một lực lượng khổng lồ không thể chống cự lại kéo nhớp nháp truyền đến. Diệp Thần cảm giác như bị một xúc tu bạch tuộc khổng lồ vô hình cuốn lấy, cả người hoàn toàn không thể khống chế, bị lực lượng kiều hùng hằng kéo giật. Y kinh hãi quơ tay, cô tóm lấy giá gỗ bên cạnh, nhưng đầu ngón tay chỉ kịp lướt qua thớ gỗ thô ráp. Điều khiến y kinh hoàng là toàn thân chân khí vào lúc này không thể sử dụng, ngay cả sức lực cũng không còn. Có một lực lượng độc đáo đã áp chế y. Cơ thể của y như lún vào cát, lập tức bị kéo tuột vào mặt gương đang gợn sóng như đầm lầy đen ngòm, chỉ để lại nửa tiếng kêu kinh hãi bị cắt đứt vang vọng ở trong sưởng. Mặt gương dao động kịch liệt một cái rồi lập tức khôi phục bình tĩnh, lại trở nên sáng bóng, phản chiếu rõ ràng cảnh tượng mờ tối ở trong sưởng. Trong gương không một bóng người. Cố Mạch đang tìm ở căn phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng Diệp Thần, vội vàng thuấn di qua thì thấy Diệp Thần đang ngồi xồm ở góc tường, tay cầm cái búa nhỏ gõ nhẹ vào một tượng đất. Diệp Thần thấy Cố Mạch vào, vội chỉ tượng đất. Đại ca, hình như đây là Thành Dương công chúa. Cố Mạch bước tới xem, quả nhiên là một nữ tử bị phong ở trong tượng đất. Tuy mặt đầy bùn nhưng Cố Mạch vẫn miễn cưỡng nhận ra chính là Lý Lý. Sau đó Cố Mạch quỳ xuống xem xét, phát hiện vẫn còn dấu hiệu sinh mệnh. Nhưng có một chuyện phiền phức là lớp vỏ bùn vậy mà lại dính liền với da thịt của Lý Lý. Có một luồng tử khí từ trong bùn đang không ngừng thẩm thấu vào cơ thể nàng. Cố Mạch lập tức vận công bắt đầu xua tan tử khí. Ngay khi hắn toàn tâm toàn ý dùng nội lực tinh thuần xua đi tử khí âm hàn trong cơ thể Lý Lý, lột lớp vỏ bùn quỷ dị đang dính liền trên người của nàng, thì tấm gương đồng ở trên tường sau lưng hắn vô thành vô tức gợn lên một gợn sóng nhỏ không thể nhận ra. Sâu trong mặt gương vẫn phản chiếu cảnh tượng trong sưởng. Đột nhiên một khuôn mặt kinh hỉ đột ngột áp sát vào mặt gương từ bên trong, là Diệp Thần. Y đang bị nhốt ở bên trong sưởng trong gương, như người chết đuối, mặt đầy vẻ sợ hãi và nôn nóng tột độ. Y thấy bóng lưng Cố Mạch bên ngoài, như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, điên cuồng đập vào tường gương vô hình, miệng há to gào thét trong câm lặng, tay chân cua quạn, cố gắng thu hút sự chú ý của Cố Mạch. Y chỉ Cố Mạch, lại chỉ Diệp Thần đang giúp đỡ ở bên ngoài gương, rồi liều mạng chỉ vào mình, động tác giống như đến mức muốn xé rách cả cơ thể, nhưng y không thể phát ra được âm thanh. Đúng lúc này, Cố Mạch đột nhiên cảm nhận được một cảm giác bị nhìn trộm, yếu ớt, lập tức phá vỡ sự tập trung của hắn. Hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc như ưng bắn thẳng về phía tấm gương đồng. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi ánh mắt của hắn chạm vào mặt gương, sâu trong bóng tối của gương, một lực lượng vô hình khổng lồ đột ngột bùng nổ, như cái miệng vực thẳm đột ngột khép lại. Sự giãy giụa và tuyệt vọng vô ích của Diệp Thần lập tức ngưng động. Vẻ kinh hãi trên mặt của y còn chưa tan, cả người như bị một bàn tay vô hình siết chặt, hùng hăng kéo giật về sau, lập tức biến mất trong bóng tối nồng đậm, ngay cả một gợn sóng cũng không để lại. Mặt gương dao động dữ dội một cái, như hòn đá ném xuống mặt hồ, nhưng thoáng qua rồi biến mất, lại khôi phục vẻ giả tạo bằng phẳng sáng bóng. Mà cảnh tượng phản chiếu trên gương chính là tình hình trong sưởng lúc này, không có gì khác thường. Diệp Thần ở bên cạnh nghi hoặc hỏi: "Đại ca, sao thế?" Cố Mạch khẽ lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía tấm gương đồng. "Đại ca, sao thế?" Giọng của Diệp Thần có chút căng thẳng khó hiểu. Y cũng đi theo Cố Mạch hỏi: "Đại ca, gương này có vấn đề sao?" Cố Mạch không trả lời, chỉ đứng trước gương, ánh mắt như đuốc quét qua từng tấc mặt gương. Cố Mạch trong gương cũng dùng tư thế, ánh mắt y hệt xăm soi hắn bên ngoài. Mặt gương vô cùng nhẵn bóng, bằng lãnh, chạm vào thấy lạnh, giống như là ngăn cách với một chiều không gian khác. Hắn vận công dò xét, mặt gương lại như tảng đá ngoan cố, ngăn cản hoàn toàn cảm lực của hắn, chỉ để lại phản hồi lạnh như băng. "Không có gì." Giọng của Cố Mạch bình thản, hắn thu lại ánh mắt xăm soi, dường như từ bỏ việc dò xét, chậm rãi xoay người, chuẩn bị đi về phía Lý Lý. "Có lẽ là ảo giác." Cố Mạch trong gương cũng đồng thời xoay người. Diệp Thần cũng thở vào nói: "Đại ca, huynh đừng dọa ta. Chuyện tối nay trải qua quá quỷ dị, ta bây giờ đã là chim sợ cành cong rồi." Vừa nói Diệp Thần vừa quay người theo. Ngay khoảnh khắc cả hai quay lưng về phía gương, một lực hút kinh khủng bằng lãnh nhớp nháp không thể chống đỡ từ mặt gương bùng nổ, mục tiêu nhắm thẳng vào sau lưng của Cố Mạch. Một bàn tay tái nhợt khớp xương rõ ràng đột ngột từ mặt gương đang gợn sóng kịch liệt thò ra, vô thành vô thức nhưng lại nhanh như chớp đặt chính xác lên vai trái của Cố Mạch. Ngay lúc bàn tay chạm vào, một luồng năng lượng quỷ dị âm hàn như vô số rắn độc bằng lãnh lập tức men theo tiếp điểm điên cuồng chui vào cơ thể Cố Mạch. Lực lượng này ẩn chứa lĩnh vực cường đại, lập tức cấm cố toàn bộ xương. Lực lượng khổng lồ kéo giật Cố Mạch về sau. Diệp Thần kinh hãi tóm lấy tay Cố Mạch: "Đại ca." Thế nhưng trên mặt Cố Mạch lại nở một nụ cười: "Bắt được ngươi rồi." Ngay khoảnh khắc đó, Cố Mạch phá tan lĩnh vực cấm cố. Hắn tay trái nhanh như chớp, lật tay như gọng kìm siết chặt cổ tay thò ra từ trong gương. Cảm xúc lạnh lẽo cứng nhắc, không giống như người sống, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại. "Lăn ra đây." Cố Mạch quạt khẽ, dùng sức kéo. Mặt gương như hồ nước dao động, một bóng người bị Cố Mạch kéo ra, sống sượng lôi ra khỏi mặt gương, như quăng một cái bào rách, ném mạnh xuống sàn nhà cứng rắn, lạnh lẽo trong sườn. Bụi bay mù mịt, Cố Mạch và Diệp Thần đồng thời cúi đầu nhìn. Kẻ trên đất, thân hình, y phục, thậm chí cả khuôn mặt rõ ràng là giống Cố Mạch y như đúc. Diệp Thần mặt đầy kinh hãi, theo phản xạ lùi lại một bước chỉ vào Cố Mạch trên đất, lại nhìn Cố Mạch kinh hãi: "Hai vị đại ca." Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Cố Mạch trên đất liền biến thành bộ dáng Tống Trưởng Quỹ lúc nãy. Tống Trưởng Quỹ nghi hoặc: "Người làm sao phát hiện ra điều không ổn?" Cố Mạch chỉ Diệp Thần nói: "Tình huống của hắn rất đặc thù. Người dù có dùng luân hồi kính thật sự, ta cũng hoài nghi người không thể sao chép được. Cho nên từ lúc ta bước vào, ta đã biết Diệp Thần thật đã biến mất." Diệp Thần nghe vậy ngơ ngác nghi hoặc: "Đại ca, không phải, ý huynh là ta là giả, ta là cái thứ tượng đất gây tởm kia." Cố Mạch khẽ gật đầu: "Sao có thể chứ?" Diệp Thần nói: "Đại ca, ta chính là ta." Cố Mạch chỉ tấm gương đồng phía sau: "Theo lời đại bí pháp sư, ngươi không phải là giả, nhưng ngươi không phải Diệp Thần của thế giới này, hắn mới là." Diệp Thần quay đầu nhìn gương đồng, thì thấy trong gương có một Diệp Thần đang giơ ngón tay giữa vị y. Diệp Thần không biết nói gì: "Ta là giả." Diệp Thần giả lao đảo lùi lại hai bước, cơ thể lập tức bắt đầu lột ra, lộ ra bùn đen bên trong. Y cố gượng hỏi câu cuối cùng: "Đại bi, ngươi cái tên lừa chọc chết tiệt, ngươi không thể dùng chút bùn sạch sẽ được sao? Ngươi là cái đồ biến thái chết bẩm, nhất định phải dùng bùn cống hồi thối." Lời chưa dứt, Diệp Thần giả cơ thể mềm nhũn, hóa thành một bãi bùn đen. Tống Trưởng Quỹ bị Cố Mạch đạp ở trên mặt đất cười bất đắc dĩ: "Ta nào muốn dùng đất bình thường. Vạn vật tương sinh tương khắc, bùn trong công rãnh hồi thối, ẩn chứa mọi thối giữa dơ bẩn của thế gian, mang nhiều từ khí nhất, nhưng lại hướng tử nhi sinh. Chỉ có loại bùn này mới có thể thai nghén ra sinh khí." Cố Mạch nói: "Nhưng quả thật có chút ghê tởm." Tống Trưởng Quỹ bất đắc dĩ lắc đầu. Cố Mạch nói: "Ta đại khái hiểu rồi. Những tầng đất ngươi tạo ra không biết mình là giả, một khi biết sẽ lập tức tan biến." Tống Trưởng Quỹ nói: "Đó là vì giữa thế giới và thế giới có rào cản. Họ chưa hoàn toàn tiến vào thế giới này. Khi phát hiện mình không thuộc về thế giới này, họ sẽ quay về thế giới ban đầu." Ngay sau đó, y lại hỏi Cố Mạch: "Cố đại hiệp, có thể giải nghi cho tại hạ không? Diệp Thần kia rốt cuộc có đặc thù gì mà ngài lại cho rằng trong vô số thế giới cũng không thể có một tồn tại y hệt?" "Ngươi hỏi điều này có ý nghĩa gì?" Cố Mạch nói. "Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình còn có cơ hội làm lại sao?" Cố Mạch dĩ nhiên không hứng thú nói cho Tổng Trưởng Quỹ biết Diệp Thần có hai luồng khí đặc thù, tổ hợp thành một mệnh cách vừa xui xẻo vừa may mắn. "Sao lại không chứ?" Tống Trưởng Quỹ chỉ vào những tấm gương lưu ly treo ở khắp góc tường, trần nhà, nói: "Cố đại hiệp, người nghĩ cái nào mới là ta?" Lúc này, ánh đèn trong sườn chiếu rọi, mấy chục tấm gương đều hiện ra thân ảnh của Tống Trưởng Quỹ. Thậm chí, hình ảnh Tống Trưởng Quỹ còn xuất hiện trong cả tấm gương phản chiếu bên trong tấm gương khác. Tống Trưởng Quỹ cười khẽ: "Cố đại hiệp, luận võ nghệ ta không bằng ngươi, nhưng luận cảnh giới, luận thủ đoạn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa ở đây không ai có thể giết được ta." Theo lời Tống Trưởng Quỹ, những tấm gương vỡ ra, phân chia thành nhiều gương hơn, trực tiếp từ mấy chục tấm thành mấy trăm tấm, lại có xu hướng tiếp tục tàn vỡ, diễn sinh ra vô cùng vô tận. Tống Trưởng Quỹ cười nhẹ: "Một tấm gương là một thế giới, mỗi thế giới đều có một ta. nhưng đều có một người. Bây giờ sẽ có một người thay thế ngươi của thế giới này. Cố đại hiệp, trong những thế giới này luôn có thế giới thích hợp với ngươi. Đây là cấm kỵ lực của luân hồi kính, cũng là cảnh giới nhân gian chi thượng của ta. Có lẽ một ngày nào đó, đợi ngươi khám phá được năng lực của nhân gian thượng, chúng ta sẽ có một ngày thật sự tương kiến. Dứt lời, Tống trưởng quỹ lập tức tự đoạn kinh mạch mà chết. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Cố Mạch khẽ vươn tay ra tóm một cái. Một Tống trưởng quỹ đang nguyên thần xuất khiếu liền bị Cố Mạch bóp trong tay. Tống trưởng quỹ này mặt đầy kinh ngạc. Cố Mạch khẽ nói: "Người nói nhân gian trì thượng là chỉ cái cảnh giới bán bộ phi thăng quèn của ngươi, hay là lực lượng của cái luân hồi kính không trọn vẹn này của ngươi?" Tống trưởng quỹ kinh hoàng: "Người rốt cuộc là ai?" Chương 296: Luân hồi kính và giết Tống trưởng quỹ. Cố Mạch bóp cổ Tống trưởng quỹ nói: "Ta là Cố Mạch, ta đã nói rồi." Tống trưởng quỹ cảm nhận luồng sức mạnh nguyên thần khổng lồ mà Cố Mạch phóng thích, trầm giọng nói: "Không thể nào, không cần thoát ly nhục thân mà vẫn thi triển được nguyên thần lực. Điều này cho thấy đây là sức mạnh nguyên thần hoàn chỉnh. Người là phi thăng cảnh chân chính, chứ không phải bán bộ phi thăng cảnh. Thời đại này không ai có thể đạt tới phi thăng cảnh chân chính. Tâm ma đang chân giữ ngay cửa thiên môn. Ngay cả ta, kẻ có sức mạnh của luân hồi kính hộ trì, cũng không thể tránh được tâm ma. Chỉ đành thấy phi thăng mà không dám phi thăng. Người nói người là Cố Mạch, sao có thể?" Cố Mạch thản nhiên nói: "Ta có phải Cố Mạch hay không đối với ngươi quan trọng ư?" Tống trưởng quỹ đáp: "Cũng phải, không quan trọng. Nhưng chúng ta có thể hợp tác. Cố Mạch, cứ tạm cho ngươi là Cố Mạch đi. Ngươi có thể giết ta, không sao. Dù sao ngươi cũng không thể giết hết tất cả ta ở mọi thế giới. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tạo ra được một nhục thân hoàn chỉnh. Từ đó về sau, tu luyện giả thế gian không còn bị tầm mà khống chế nữa. Cố Mạch, lẽ nào ngươi không muốn đánh bại tâm ma sao?" Cố Mạch vốn không mấy hứng thú nói nhiều với Tống trưởng quỹ, chỉ muốn hỏi chuyện về luân hồi kính. Nhưng lúc này nghe thấy có biện pháp đối phó tâm ma, hắn liền nổi hứng thú. "Ngươi đánh bại tâm ma thế nào?" Cố Mạch hỏi. Tống trưởng quỹ chậm rãi nói: "20 năm trước, tu vi của ta đạt tới nhân gian đỉnh phong, thành công tiến vào phi thăng cảnh. Nhưng cũng chính lúc đó ta mới biết tâm ma trong truyền thuyết là có thật. Nó thật sự chấn giữ ngay cửa thiên môn. Ta suýt nữa đã trở thành thức ăn trong bụng của tâm ma. May mà ta có luân hồi kính bảo hộ, mới thoát được kết cục bị tâm ma thôn phệ. Nhưng dù có luân hồi kính bảo hộ, ta vẫn phải tự trảm cảnh giới mới hoàn toàn thoát khỏi sự truy tung của tâm ma. Song phúc họa tương uy, tuy ta gặp phải tâm ma, nhưng cũng chính là lần đó ta đã phát hiện ra sức mạnh thật sự của luân hồi kính. Không phải là luân hồi có thể nhìn thấy tiền kiếp kim sinh như lời đồn, mà là có thể kết nối với các thế giới khác." Cố Mạch hỏi: "Vậy người không ở yên Đại Quang Minh Tự nghiên cứu luân hồi kính, ngươi chạy tới Càn Quốc làm gì?" Tống trưởng quỹ nói: "Lúc đó vì để phi thăng, ta đã tọa hóa nhục thân. Dù sau đó ta lại mượn luân hồi kính để quay về nhục thân, nhưng rõ ràng không thể còn khế hợp được nữa. Ta cần nghiên cứu sức mạnh luân hồi, nhưng Hoàng thất Sở Quốc lại có 2 vị thần sứ đến từ thiên ngoại thiên. Nếu ta làm thí nghiệm ở Sở Quốc, rất có thể sẽ bị họ phát hiện. Vừa hay lúc đó, mạng lưới điệp báo của Sở Quốc ở thành Trường An đã xảy ra vấn đề, cần người đến chỉnh hợp, ta liền chủ động đến. Vừa để che đậy cho mạng lưới điệp báo ở Sở Quốc, vừa quang minh chính đại nhận được sự trợ giúp của Hoàng thất Sở Quốc. Điều này vừa giúp ta hành sự tiện lợi ở Càn Quốc, vừa tránh được sự dò xét của 2 vị thần sứ thiên ngoại thiên kia." Cố Mạch trầm giọng: "Cho nên sau đó người đã gây ra chuyện thảm án hàng ngàn người tự sát ở thành Trường An." Tống trưởng quỹ nói: "Lúc đó không phải bản ý của ta, là do thí nghiệm của ta lúc đó đã thất bại. Sau khi ta mang luân hồi kính đến thành Trường An, ta bắt đầu tiềm tâm nghiên cứu sức mạnh luân hồi để đối phó tầm ma. Ban đầu ta không nghĩ tới việc dùng nhục thân đối phó tầm ma, bởi vì tầm ma, năng lực mạnh nhất của nó đến từ ma dục, có thể ăn mòn ý chí của tu hành giả. Lúc đó ta nghĩ, nếu ta có thể tạo ra ý chí thuần khiết không tì vết, chẳng phải là có thể áp chế tâm ma sao? Mà luân hồi kính có thể kết nối với các thế giới. Thế là ta cố ý dẫn dắt tư tưởng của người khác, khiến họ trở thành tín đồ thuần túy, loại bỏ mọi dục vọng, trở thành thánh nhân không có thất tình lục dục." Cố Mạch hơi nhíu mày, Hắn cảm thấy điều này là không thể, bất kể bị tẩy não đến mức nào cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ được thất tình lục dục. Tống trưởng quỹ cười khẽ, ta biết cho dù tín đồ có thành kính đến đâu cũng không thể thật sự đạt tới cảnh giới vô dục vô cầu, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì ta không cần họ vô dục vô cầu vĩnh viễn, chỉ cần trong một sát na nào đó tín đồ tiến vào trạng thái vô dục. Cố Mạch, cách đây không lâu chúng ta vừa thảo luận về vô tận thế giới, bất kỳ ai vào một thời khắc, một sát na nào đó, chỉ cần một ý niệm nảy sinh đều sẽ sinh ra một thế giới. Cho nên ta không cần tín đồ vĩnh viễn vô dục, chỉ cần có một sát na đó là đủ. Ta có thể dùng luân hồi kính khóa chặt thế giới được sinh ra trong sát na đó, sau đó đem linh hồn vô dục trong thế giới đó hoán đổi với linh hồn bẩn thỉu ở thế giới này. Thế là ta có được một tín đồ vô dục như thánh nhân ở thế giới này. Cứ tuần hoàn như vậy, ta đã thu được hàng ngàn ý chí vô cùng thuần túy, không có dục vọng. Thế là ta lại một lần nữa thử phi thăng để đối đầu trực diện với tầm ma, cuối cùng thất bại. Mặc dù những ý chí đó có tác dụng nhất định, nhưng trước mặt tầm ma vẫn không chịu nổi một đòn. Đây chính là lý do tại sao lúc đó có hàng ngàn người tự sát. Không phải ta xúi dục cổ hoặc họ, mà là linh hồn họ đã bị tầm ma thôn phệ. Ngay cả ta cũng suýt bị tầm ma thôn phệ một lần nữa. May mà ta kịp thời trốn về nhục thân. Cũng vào lúc đó, ta kinh ngạc phát hiện ra nhục thân lại có thể chống cự được tâm ma trong thời gian ngắn, giúp ta có thời gian điều động luân hồi kính. Ta lại một lần nữa trốn thoát tâm ma. Lúc đó ta liền hiểu, muốn đối phó với tâm ma bật buộc phải dùng nhục thân và nguyên thần cùng lúc phi thăng. Bởi vì tâm ma chỉ có sức mạnh đối phó nguyên thần, không thể gây tổn thương cho nhục thân. Cho nên nếu sở hữu một nhục thân đạt tới phi thăng cảnh và một nguyên thần vô dục, thì có thể không bị tâm ma cám dỗ rời khỏi thể xác, mà thể xác lại có thể chống đỡ tâm ma xâm nhập. Cố Mạch chợt hiểu, cho nên người bắt đầu chế tạo nên nhân tượng đất. Đúng, Tống trưởng quỹ nói, ta dùng luân hồi kính lấy linh hồn của ta trong một thế giới do ta tạo ra trong nhất niệm, dung nhập vào nhục thân của ta ở thế giới này. Khi tạo ra cái thế giới nhất niệm đó, ta đã dùng thủ đoạn tạm thời loại bỏ đi ký ức của ta về việc tạo ra ý chí vô dục chống lại tâm ma và bí mật thật sự của luân hồi kính. Cho nên cái ta đó không biết nhiều chuyện, vừa không biết phi thăng, cũng không biết luân hồi kính còn ở thành Trường An, càng không biết gì về tâm ma. Trong ký ức của hắn, hắn chỉ đến thành Trường An là để hoàn thành nhiệm vụ của Sở Hoàng, sau đó vì nhất niệm sai lầm mà gây ra đại họa, hại chết vô số người. Sau đó hắn bị nhốt vào tù dưới lòng đất của Trích Tinh Lâu 20 năm, còn ta thì thành công thoát thân. Trong 20 năm này, ta đã dùng vô số phương pháp để tạo ra nhục thân hoàn mỹ, nhưng đều không thành công. Mãi cho đến 3 năm trước, ta vô tình quan sát thấy bùn lầy trong cống rãnh nước bẩn thỉu nhất, mục nát nhất, đầy tử khí nhất, lại có thể hướng tử nhi sinh, trong cái chết tột cùng sinh ra sinh khí. Hơn nữa, nơi sinh ra nhiều tử khí, sinh khí sinh ra càng thuần túy. Điều này vừa hay phù hợp với chân lý vạn vật âm dương tương sinh tương khắc. Cố Mạch bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên người bắt đầu sản sinh nên nhân hoàng loạt. Không sai, Tống trưởng quỹ nói, ta thông qua luân hồi kính bắt lấy linh hồn ý chí thuần túy ở các thế giới khác, dung nhập vào trong nên nhân trải qua thời gian chậm rãi chuyển hóa, từ tử khí thành sinh khí thuần túy. Hiện tại đã ngày càng thành công, tuy nhiên vẫn còn tệ đoàn rất lớn, đó là người tạo ra, không thể ý thức được hắn là giả, nếu không sẽ xuất hiện thác loạn thế giới, trực tiếp biến mất. Nhưng ta cũng không ngừng hoàn thiện nó, tệ đoàn bây giờ càng ngày càng ít, tối đa 10 năm nữa, ta có thể tạo ra nhục thân hoàn mỹ nhất thế gian. Đến lúc đó, tu hành giả thế gian không còn phải sợ tâm ma nữa, thậm chí ta có thể diệt trừ tâm ma, từ đó khôi phục lại thời đại 700 năm trước. Chỉ cần tu vi đủ là có thể phi thăng đắc đạo, ta còn có thể tạo ra một con đường nhục thân phi thăng chưa từng có. Cố Mạch, pháp môn này tuy có tổn hại thiên hòa, nhưng đây là tội ở đương thời, công ở thiên thu, ngươi còn muốn ngăn cản ta không? Cố Mạch không trả lời. Đối với sự hùng hồn của Tống trưởng quỹ, hắn không mấy cảm xúc mà hỏi, nê nhân của ngươi hấp thu não tùy là chuyện gì? Tống trưởng quỹ nói, đó là gần đây ta đang cải tiến cái tệ đoan nê nhân biết mình là giả sẽ tàn rã. Hiện tại đã có phương hướng, những nê nhân đó khi biết mình là giả, nếu nhanh chóng đi hấp thu não tủy, có thể trong thời gian ngắn nắm bắt được một phần ký ức nhỏ của đối phương, khiến ý thức của nê nhân thác loạn. Sau đó ta bên này lập tức ngẫu nhiên đưa vào một linh hồn khác, đổi một linh hồn là có thể giữ được nhục thân của nê nhân. Dung mạo của nê nhân thay đổi theo sự thay đổi của linh hồn sao? Cố Mạch nghi hoặc. Phải. Tống Trưởng Quỹ gật đầu. Linh hồn đổi, ký ức đổi, dung mạo không đổi chắc chắn không được, nếu không sẽ thắc loạn lần hai. Hèn gì trong vụ án ác quỷ thực tùy, có người nhìn thấy người đã chết đi hấp thu não tủy người khác, là do người bên này ngẫu nhiên rút linh hồn, rút chúng người đã vốn đã chết ở thế giới này. Tống Trưởng Quỹ gật đầu. Đúng như vậy, nhưng những thứ này không quan trọng, đều là chuyện nhỏ. Vô Thường Đại Nhã, ta bên này bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế nhục thân nê nhân đó tàn biến, quan phủ không thể nào tra ra được. Cố Mạch, tuy ngươi là tu sĩ phi thần cảnh, nhưng ngươi không đi thiên ngoại thiên, điều đó cho thấy ngươi có tệ đoan. Ngươi có thể tiến vào thiên môn, bất kể ngươi tránh được tâm ma hay dùng phương pháp khác đều không sao, nhưng ngươi bây giờ đã không thể tiến.